Chương 137, dưỡng thi chi địa. Buồn cười là, chính mình trước vẫn còn đang cười nhạo Thiên Sơn Tông nhân, Thiên Sơn Tông người không biết hàng, trông coi địa mạch âm hỏa nhưng không biết, cuối cùng bị chính hắn một người ngoài lượng tiện nghi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là đỏ mặt cũng không kịp, chính mình với Thiên Sơn Tông nhân khác nhau ở chỗ nào, trông coi một đạo tam âm quỷ hỏa còn không biết, kia nắm địa mạch âm hỏa ở đó đắc chí, thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Bất quá, Lâm sư huynh này chỉ một cái cũng chỉ được quá chuẩn hơi có chút. Nói thật, cho tới bây giờ Phạm Thức cũng còn không nghĩ ra, vị này Lâm Phi Lâm sư huynh rốt cuộc là làm sao làm được, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chính là đứng ở nơi đó tùy tùy tiện tiện chỉ một cái câu từ nơi này đào xuống, sau đó, một đạo thiên sinh linh hỏa liền bị moi ra, ngươi coi đây là ra phố mua thức ăn đây, Lâm sư huynh, ta không quá rõ, làm sao ngươi biết, nơi này đào xuống đi gặp đào ra tam âm quỷ hỏa, đơn giản chính là vận khí mà thôi, Lâm Phi cười một tiếng, cũng không dối gạt đến Phạm Thức, mọi người đều biết. Này âm hỏa địa mạch vị trí phương, tất nhiên là âm khí giao hội nơi, cũng chính là chúng ta thường quỷ huyệt dễ dàng nhất sinh ra thiên sinh đại thần thông quỷ vật, một điểm này rất nhiều người đều biết, bất quá có rất ít người biết, những này trời sinh đại thần thông quỷ vật, một khi không có tạo ra đến, chết yểu ở quỷ huyệt chính giữa, một thân âm khí sẽ hóa thành minh viêm, ở quỷ huyệt chính giữa, thiêu hủy trăm năm, cho tới khi hết thảy đốt sạch mới thôi, đây chính là tam âm quỷ hỏa từ đâu tới, đến... Lâm Phi chỉ nguyên lai địa mạch âm hỏa xông ra địa phương, ngươi xem, ngươi này địa mạch âm hỏa đen trung mang tử, đây chính là âm khí hóa thành minh viêm triệu chứng, chẳng qua là ngươi khi đó đào cái này địa mạch âm hỏa thời điểm, khả năng thoáng thiên về đi một tí, cũng không đem tam âm quỷ hỏa moi ra, ta chỉ là vừa tốt thử vận khí một chút mà thôi, thì ra là như vậy, Phạm Thức nghe xong những lời này sau khi, đột nhiên hướng về phía Lâm Phi thi lễ một cái, đa tạ Lâm sư huynh chỉ điểm, Phạm Thức dù sao cũng là mệnh hồn viên mãn nhân vật. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Phi thử vận khí một chút lời như vậy, nào có nhiều như vậy vận khí có thể đụng, Phạm Thức càng phát giác, vị này nhìn có chút tuổi trẻ Lâm sư huynh, so với chính mình tưởng tượng chính giữa canh thêm cao thâm khó lường, sư phụ, này kiếm sợ là có thể bán hai thiên linh thạch chứ, Giang Ly cũng coi như một tên hợp cách đúc kiếm sư, từ nhà mình sư phụ trên tay nhận lấy thanh kiếm kia sau khi, nhất thời đem giá cả đánh giá cái 8-9 phần 10, hai thiên linh thạch đó là bình thường, Phạm Thức nhưng là lắc đầu một cái, hải hội buông xuống. Này vọng hải thành càng ngày càng hơn náo nhiệt, ngươi xem một chút bên ngoài những kiếm tu kia, người người đều đưa kiếm đem so với mệnh còn trọng yếu hơn, nếu như ngươi đem này kiếm xuất ra đi, kêu tam thiên linh thạch bọn họ cũng sẽ đoạt muốn, song sau, lại phát hiện Lâm Phi chẳng qua là tiếu tiếu, cũng không có lời nói, Phạm Thức không khỏi có chút kỳ quái, Lâm sư huynh không nói gì, chẳng lẽ là cảm thấy tam thiên linh thạch đắt, không mắc không mắc, Lâm Phi cười lắc đầu một cái, từ Giang Ly trên tay đem kiếm cầm tới, bất quá. Thanh kiếm bán cho kiếm tu không tính là bản lĩnh, muốn bán liền bán cho U Minh Tông, 30.000 linh thạch. Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, đúc kiếm trong phường một chút an tĩnh lại, Phạm Thức Giang Ly này một đôi thầy trò, cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình nhìn Lâm Phi, thanh kiếm bán cho U Minh Tông, còn phải bán 30.000 linh thạch. Chuyện này, U Minh Tông chính là quỷ tu môn phái, phàm là có chút thiên phú đệ, đều là đi chính thống quỷ tu đường, coi như thỉnh thoảng ra hai cái dùng kiếm dị loại, cũng phần lớn không bị tông môn thích. Chưa từng một cái có thể bước lên chân truyền nhóm, đỉnh thiên cũng chính là một nội môn đệ, sao có thể xuất ra 30.000 linh thạch tới, lại rồi, này kiếm cũng không đáng giá 30.000 linh thạch a, 18 cái cấm chế âm phù pháp khí, bán hơn tam thiên linh thạch cũng có thể cười rộn nửa năm rồi, Lâm sư thúc, 30.000 linh thạch, ngươi không sai chứ, 30.000 linh thạch cái này thiên văn sổ tự, bị dọa sợ đến Giang Ly lời nói đều có điểm cà lâm, chính là 30.000 linh thạch, chỉ cần ngươi theo ta làm, khác 30.000 linh thạch. 4 vạn 5 ngàn vạn linh thạch cũng có thể, à, ta cho ngươi tam ngày, ngươi ở đây trong vòng 3 ngày, đi tìm cái nổi danh tông đệ, tốt nhất là mệnh hồn một kiếp nhị kiếp, chân truyền tốt nhất, nội môn cũng được, sau khi tìm được cái gì cũng đừng làm, liền thăm hỏi sức khỏe hắn 18 đời tổ tông là được, Giang Ly cả người đều ngu, kinh ngạc nhìn Lâm Phi, sau một hồi lâu mới hỏi một câu, Lâm sư thúc, ngươi đang ở đây đậu ta, Lâm Phi không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút Phạm Thức nhất thời đau cả đầu, bất quá sau một hồi do dự. Phạm Thức hay lại là cắn răng, hướng về phía đồ đệ chép miệng, chiếu ngươi Lâm sư thúc đi làm, sư phụ, ta là ngươi học trò ruột a. Giang Ly tại chỗ thiếu chút nữa khóc, lão nhân gia ngươi đây là muốn đem ngươi đồ đệ hướng trong hố lửa đẩy a. Mệnh hồn một kiếp nhị kiếp U Minh Tông đệ, thật đúng là truyền tốt nhất nội môn cũng được, được dễ dàng, đó cũng đều là ở vọng hải thành trong đi ngang nhân vật, trong ngày thường thấy ba may cũng không kịp, ngươi còn muốn cho ta đi thăm hỏi sức khỏe hắn 18 đời tổ tông, ngươi muốn bẫy tử ta đúng hay không? Sư phụ, đừng dài dòng. Bị nhà mình sư phụ một cước đá ra ngoài cửa, Giang Ly đơn giản là khóc không ra nước mắt, tràn đầy não suy nghĩ đều là, ta có muốn hay không dứt khoát phản bội sư môn, trước Từ Vọng Hải Thành trong chạy đi lại. U Minh Tông loại này cự vô phách, Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong, hơn nữa còn là cả nhà quỷ tu, nhất là âm lệ tàn nhẫn, động một chút là câu nhân hồn phách, có tới hay không liền âm hỏa luyện thi, ta đi dẫn đến U Minh Tông đệ, đây cũng không phải là tìm chết có thể hình dung. Giang Ly cẩn thận mỗi bước đi, chậm chậm từ từ đi nửa giờ, cũng không đi ra Đúc Kiếm Phường con phố kia. Má nó, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, cái này Lâm Sư Thúc, quá không phải thứ gì rồi. Đúng rồi, cứ như vậy đi thẳng đến đường phố, Giang Ly đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới sự kiện tới, U Minh Tông đệ, có, nghĩ tới đây, Giang Ly bước chân nhất thời nhẹ nhanh hơn không ít, một đường đi ra Vọng Hải Thành, hướng phía nam một mảnh ao đầm đi tới, Giang Ly nhớ rõ rõ ràng ràng, một mảnh kia ao đầm chính giữa, là có một nơi U Minh Tông dưỡng thi chi địa, chỗ đó trăm dặm hoang vu chứng khí mọc ung tùng, một năm bốn mùa đều bị nồng nặc âm khí bao phủ, chính là vừa ra luyện thi dưỡng thi đất lành, không biết bao nhiêu năm trước liền bị U Minh Tông nhìn trúng, ở đó dưỡng không ít cương thi, nếu là dưỡng thi chi địa, tự nhiên muốn nhân trong chừng dưỡng thi chi địa đệ, một loại bị người xưng là gác đêm đệ, đây chính là U Minh Tông cùng những môn phái khác không quá giống nhau địa phương, thả ở những môn phái khác, môn hạ đệ không vào dưỡng nguyên, cơ hồ không thể nào tịnh ru tan chung giới, dù sao nơi này quỷ vật yêu vật hoành hành, dưỡng khí trúc cơ đệ đi vào, chỉ sẽ trở thành quỷ vật yêu vật thức ăn.